Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 12:12, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh lắc đầu, Lục Hoa Đình là mưu sĩ của phủ Yến Vương. Trừ phi Yến Vương dẫn hắn vào cung, nếu không hắn không thể tham gia triều chính. Quân Thanh từng muốn quan sát hắn từ xa, nhưng không có cơ hội gặp mặt. Chỉ một lần thấy hắn cùng Yến Vương cười nói khi rời khỏi cổng Thừa Thiên. Lục Hoa Đình và Yến Vương có thân hình tương đương nhau, mặc áo gai bố và đeo chủy thủ bằng vàng. Hắn đi lại tựa như đang bước trên dây, với động tác nhón chân khẽ gảy trái cây, làm cho xiêm y căng chặt quanh eo. Hắn còn mang chút khí chất của một người trẻ tuổi hiếu thắng. Năm trước, trong bữa tiệc đồng chí, nàng đã gặp mặt hắn một lần, nhưng lúc đó nàng đang bận rộn vì một vụ ám sát, không chú ý đến Lục Hoa Đình. Dù nàng đã hồi tưởng nhiều lần, nhưng không thể nhớ nổi hình dáng của hắn, nên không cần phải báo cáo với Lương Công Công. Lương Công Công đột nhiên kéo nàng sang một bên. Có việc ta cần nhắc nhở ngươi, Lục Trường Sư là người nổi tiếng với nhiều phương pháp tra tấn dã man, được gọi là Diêm La. Ngươi có biết quy củ của hắn không? Ta biết, Quân Thanh đáp, ngươi không biết, Lương Công Công nhấn mạnh, khi gặp Lục Trường Sư, dù ngươi có tội hay không, hắn sẽ tra tấn ngươi trước rồi mới hỏi. Mọi loại mật thám, thích khách, anh hùng hảo hán đều có thể bị hắn làm cho khai ra, hắn sẽ không động lòng trắc ẩn chỉ vì ngươi là một cô nương. Quân Thanh không nói gì, điều này nàng đã biết rõ, nhưng nàng vẫn ôm một chút hy vọng, giờ đây hy vọng ấy đã tan vỡ. Trước mắt, trên cổng phòng có hình thú đồng hung tợn như cấm địa, từ phía sau cửa có âm thanh thảm thiết và cầu xin tha thứ, giống như tiếng quỷ vọng, khiến người ta rợn tóc gáy. Những âm thanh đó làm cho cuộc trò chuyện giữa nàng và Lương Công Công bị cắt ngang. Nếu không nhầm, những người mà Lục Hoa Đình đã tra tấn đến chết trước đây đều đã chịu đựng hình phạt ở đây. Trong Tịnh Liên Các, nơi mà quân vương triều trước đã từng thanh tu, cũng là nơi ở hiện tại của Lục Hoa Đình. Người này tàn nhẫn vô cùng, không hề có sự đồng cảm. Nàng sợ hãi khi phải tiếp xúc với người như vậy, dù Quân Thanh đã trải qua sinh tử và thương tích, nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng tra tấn. Nàng không phải có thân thể sắt thép, trong lòng cũng không chắc chắn. Cách chương.